Diễm Tu, chương 172, Ngọc Phiến Mượn Loại 1. Góc truyện audio.com, Lưu Manh một tay lấy Thiên Hồ ôm lấy cùng mẫu thân nàng nặng chồng lên nhau, sau đó mắt mang tà ác, ánh mắt gắt gao lưu luyến ở một đôi mẫu nữ hoa trông lúc đó vkvkvk. Quy beta viết hoa 5.com càng thêm kịch liệt, tiếng đánh vang lên, mẫu nữ hoa tương tự chính là run cùng thét chói tai, quả nhiên tư vị tuyệt vời. Lưu Manh mặc dù là câu oán tạm thời hộ vệ, nhưng dạ tính hắn cũng không nguyện chịu người chế trụ, đương quốc sư phủ người cản trở hắn lúc ra cửa, Lưu Manh một cước đã đem đối phương đá bay. Con mẹ nó, trở lại nói cho câu oán, giao dịch về giao dịch, những thứ khác để cho nàng ít chơi lòng thanh thản. Đang nói quanh quẩn trên không trung, Lưu Manh vỗ vỗ góc áo, ngạo nghễ nghênh ngang mà đi, trong nháy liền đi tới răng đèn kết hoa công chúa cửa phủ trước. Tối nay công chúa phủ hết sức náo nhiệt phồn hoa, Kiều Tam không chỉ có gặp được Quỷ Vương, Quy Vương, ngay cả địa giới biên tái các lộ yêu vương đều từ viễn phương tới rồi, nhất tề là. Vì, Ngọc Phiến công chúa chúc thọ, xem ra Ngọc Phiến đối phó câu oán quyết tâm thật không nhỏ. Tần khách nối liền không dứt, Ngọc Phiến nét mặt tươi cười như hoa, nhưng nàng vẫn chưa đối với. Đúng, Kiều Tam có gì đặc biệt cử động, làm cho Lưu Manh vừa yên tâm giữa tảng đá lớn, sinh ra một luồng mơ hồ thất lạc, trái lại cảm thấy thập phần buồn chán. Độc giác Quỷ Vương chẳng biết từ chỗ nào xông ra, trước sau như một cười gian hàn huyên vài tiếng, sau đó dùng hai người nghe nói âm điệu đảo. Chủ nhân, quốc sư mệnh ta đến đây giám thị với ngươi. Hắc hắc, lão quỷ, làm được không sai, tiếp tục nỗ lực lên. Kiều Tam khích lệ vẻ mặt trung thành gian quỷ vài câu, lập tức đang lúc mọi người phát hiện dị thường trước, một người một quỷ tự nhiên phân tán ra đến. Cũng không lâu lắm, trăm nghìn yêu bóng dáng làm cho công chúa phủ trở nên nhỏ hẹp đứng lên, pháo mừng tận trời, pháo hoa sán lạn, thọ yến chính thức bắt đầu. Lũ yêu ấn chức vị lớn nhỏ thuộc bổn phận bên ngoài mà ngồi, cho đến lúc này, Ngọc Phiến công chúa mới đúng Lưu Manh lộ ra một tia nụ cười thân thiết. Lớn mật huynh, Ngọc Phiến thật đúng là sợ ngươi không đến đâu, mời. Công chúa, mời, Lưu Manh giơ ly rượu lên cùng Ngọc Phiến cùng uống một chén, sau đó chuyện cười đảo. Chẳng biết công chúa hôm nay xuân xanh bao nhiêu? Ngọc Phiến quyến rũ mà trừng mắt nhìn, thành tục thâm thúy trong còn lộ ra mấy phần hoạt bát, giọng mang gắt giọng. Lớn mật huynh không biết số tuổi là nữ nhân bí mật lớn nhất sao? Ngươi coi như Ngọc Phiến vĩnh viễn 18 năm hoa đi. Lạc lạc, tiếng cười cùng nhau, giữa hai người tầng kia ngăn cách rốt cục hôi phi yên diệt, Kiều Tam tâm tình vui vẻ cố nén đáy lòng đã lâu áy náy rốt cục bính phát ra, ngừng tiếng nâng chén đảo. Ngọc Phiến, lớn mật cho ngươi mượn rượu ngon một chén, hướng ngươi bồi tội. Chuyện chỗ này, nó nhật tất định là ngươi phó thang đạo hỏa, không chối từ. Thôi đi, nếu như ngươi ít một cọng tóc, nhà ngươi đám kia nữ nhân còn không ăn sống rồi ta. Lạc lạc, Ngọc Phiến công chúa nửa thật nửa giả, mị nhãn nhẹ ném từ xa nhìn lại, hai người chân tướng là liếc mắt đưa tình, mặt mày đưa tình. Giữa lúc yến hội đạt thực hiện, là lúc đột nhiên, một cái yêu quan đi tới làm cho công chúa quý phủ dưới náo nhiệt bị. Được, một đao chặt đứt, người cũng không phải cái gì kim yêu to lớn ma, chỉ là một nho nhỏ yêu quan, chỉ bất quá bởi vì hắn là quốc sư phủ thuộc hạ, lập tức ép tới các lộ yêu đem không thở nổi. Góc truyện audio.com, yêu quan nhàn nhạt bốn phía ôm quyền thi lễ, sau đó tựa như lẩm bẩm vậy nói. Quốc sư hôm nay xuất quan, nghe nói các lộ tướng quân hồi triều, đặc biệt ở trong phủ thiết yến xin đợi. Yêu quan ngẩng đầu xoay người đi, ngạo mạn chi thế có thể nói khinh người quá đáng, bất quá Ngọc Phiến công chúa lại vẫn như cũ mặt mang cười yếu ớt, dường như tuyệt không lưu ý quốc sư vênh váo hung hăng. Một chén trà nhỏ thời gian quá khứ, các lộ yêu đem vừa không có chạy đi rời đi, cũng không có nâng chén uống quá, đám là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mồ hôi như mưa dưới. Quốc sư, công chúa, hai cái này đáng sợ nữ nhân, ai cũng không có thể đắc tội ai kết quả đều chỉ có một. Không chết tử tế được. Một nén nhang thời gian lại quá khứ, công chúa quý phủ dưới hay. Vẫn, là phảng phất giữa định thân nguyền rủa, lũ yêu ngươi mắt nhìn ta mắt đều âm thầm hy vọng không ai có thể đương một chút chim đầu đàn. Thân là chủ nhân Ngọc Phiến còn chưa phải mở miệng, ngoạn vị nhãn thần mở phân nửa nửa khép, làm cho nhìn lén trông lại liên can yêu linh càng tim đập như trống trầu. Ở nơi này rằng co sát na, đột nhiên, một luồng hỏa quang phóng lên cao, hậu viện truyền đến hạ nhân kêu sợ hãi. Không tốt, xài phòng cháy rồi. Xôn xao, đoàn người coi như chiếm được chỉ lệnh, phần phật một tiếng nhất tề phóng ra ngoài, mượn cơ hội rời đi, ý niệm là như vậy thống nhất, đây thật là lão thiên băng mang. Ngọc Phiến thật mỏng môi đỏ mọng hơi một kiều, khóe môi chảy qua lướt qua một cái bí hiểm mỉm cười, mặt Ngọc vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì, theo đuổi lũ yêu. Trốn, ra mình cửa phủ trốn hướng về phía quốc sư phủ. Lưu Manh cũng lẫn vào yêu đàn, không nhanh không chậm hướng ngoài cửa lớn đi đến, không ngờ, người khác có thể đi, hắn lại không đi được. Ngọc Phiến công chúa truy hồn đoạt mệnh ôn nhu âm cuối khi hắn tâm hài nhất câu khơi một cái, Lưu Manh lập tức ngoan ngoãn ngừng lại. Lớn mật huynh còn xin mượn một bước nói chuyện, Ngọc Phiến không đợi Kiều Tam đáp ứng cùng hay không, đã trực chuyển thân đi hướng nội đường. Kiều Tam tùy Ngọc Phiến đi vào hoa viên là lúc quỷ vương đảo mắt liền xuất hiện ở câu oán quốc sư trong phủ, đối mặt quốc sư, gian quỷ cũng không phải Kiều Tam trong tưởng tượng qua loa cho xong, mà là đem Lưu Manh cùng Ngọc Phiến nhất cử nhất động kể lại bẩm báo. Quốc sư, này lớn mật Tam lúc này còn đang công chúa phủ, có muốn hay không lão quỷ đi giám thị cho hắn? Dù sao cũng hắn còn tưởng rằng khống chế được ta, biến hóa không chừng câu oán khen ngợi cười, bình tĩnh vô sóng đảo. Quỷ vương, không cần, lượng bọn họ cũng không bay ra khỏi bàn tay của ta tâm. Được rồi, của ngươi quỷ phách đã tu bổ hoàn tất, lúc này vài viên tăng yêu lực đan dược cầm hảo hảo tu luyện, địa hỏa tế tự ngày, sẽ có cơ hội cho ngươi báo một mũi tên chi thù. Công chúa phụ u nhã hoa viên trong, Kiều Tam cùng Ngọc Phiến cách lương đình hoa trác dưới ánh trăng ngồi đối diện nhau. Một cái xinh xắn bầu rượu sớm đã bày ở hoa trên bàn, làm cho Kiều Tam hiểu rõ mình đi tới nơi này nhi cũng không ngẫu nhiên. Công chúa, cái chuôi này hỏa hình như ở ngươi trong dự liệu nha, ha ha. Ngươi cái này không biết là cho ta bày ra mất hồn quán ba. Lưu Manh trong mắt sạch trơn chợt lóe lên, hai người đối địch lập trường, Ngọc Phiến như biển tâm cơ, đều bị làm cho hắn đề phòng sinh nhiều. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, lạc lạc, góc chuyện audio.com. Đúng nha, đây chính là tam giới đệ nhất độc tử, lớn mật huynh có dũng khí uống một chén sao? Ngọc Phiến khẽ cười là, vì, Kiều Tam cũng vì mình châm một chén rượu ngon, sau đó cười khanh khách mà nhìn Kiều Ba Đảo. Người có muốn hay không cùng ta trao đổi một chút? Tốt, Lưu Manh thật đúng là đủ đanh đá nhát gan, dĩ nhiên thực sự đoan khởi Ngọc Phiến chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ừ, hảo tử, Kiều Tam hào hiệp cười, đoạt ở Ngọc Phiến trước đem lánh một chén rượu cũng uống vào. Khách trương.